Chương 1266 tối cường thăng cấp hệ thống. Nói là thao lật liền thao lật. Dưới cơn nóng giận, một chưởng đánh ra, trực tiếp đem Long Phi đánh bay xa mấy chục thước, lực lượng mạnh mẽ đè xuống hồ đồ thì ầm. Một tiếng nện ở mặt đất, hắn trên đỉnh đầu sinh mệnh trị trong nháy mắt thấy đáy, trực tiếp miểu sát, liền ngay cả Nguyên Ương cự thú chính mình cũng có chút bất ngờ, nghĩ vũ nhục ta có thể, nhưng là không thể vũ nhục Nguyên Ương giới. Long Phi, nữ tử kêu một tiếng, sắc mặt càng thêm băng lãnh, nhìn xem Long Phi chậm rãi ngã xuống, nàng lãnh băng băng nói ra, kẻ tử vong có lẽ đối với ngươi mà nói là một loại giải thoát đi. Cũng tại lúc này, Nguyên Ương cự thú nhìn chằm chằm nữ tử, nặng nề nói, ở ngươi cũng phải chết. Cơ hồ ở đồng thời, nữ tử cũng đang nói, ở ngươi cũng phải chết. Hai người ánh mắt đối mặt, lực lượng va chạm, cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi thân ảnh đột nhiên đánh tới, quát ra một tiếng, ở Nguyên Ương cự thú, làm xinh đẹp. Không đợi Nguyên Ương cự thú phản ứng, Long Phi ý niệm vừa thu lại, trực tiếp lấy ra thập bát tầng địa ngục đem hắn thu nhập đi vào, sợ Nguyên Ương cự thú lại đến thứ hai chưởng. Làm xong những này, Long Phi đứng ở quần áo lót nữ tử trước mặt, lộ ra tà ác nụ cười, nói, để ta nói qua ta muốn thao lật ngươi, ta Long Phi nói được thì làm được. Bất quá, Long Phi ý niệm khẽ động, điểm kích đi lên, điểm ở nữ tử trên đỉnh đầu dấu chấm than bên trên, thế nhưng là, cũng không thể click mở, nữ tử sửng sốt, có chút phản ứng không đến. Cái này là tại sao? Vừa mới một chưởng Long Phi hẳn phải chết, bị thu nhập thập bát tầng địa ngục Trung Nguyên Ương cự thú cũng là một mặt mộng bức. Đây hết thảy đến cùng là vì cái gì đây? Cái kia một chưởng lực lượng mạnh biết bao hắn so với ai khác đều rõ ràng, tuyệt đối miểu sát Long Phi, nhưng Long Phi trên thân nhất điểm vết thương đều không có. Cái này là tại sao? Không hiểu, hoàn toàn làm không rõ ràng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Long Phi trên người có một cái phục sinh giới chỉ. Liền khi tìm thấy phá giải tinh thần thao khống thuật cái kia sát na, Long Phi liền khởi động phục sinh giới chỉ. Tử vong liền có thể thoát khỏi tinh thần thao khống. Có phục sinh giới chỉ. Trong nháy mắt phục sinh, trực tiếp đem bọn hắn dọa cho che kín, e ngưu bức a. Kinh ngạc a. Muốn giết ta. Thiên Vương lão tử đều không được. Long Phi nhìn chằm chằm nữ tử sững sờ ánh mắt, trong lòng thầm thầm nghĩ, y mụ, điểm kích không ra vậy thì làm. Cái này nhiệm vụ lão tử không muốn. Nhìn xem nữ tử tuyệt thế dung nhan, và cái kia tiểu bảo kê đều nhanh cái này ngăn không được cao thẳng hai ngọn núi, Long Phi hầu kết lăn lộn, trong nháy mắt nhào tới, ghẻ thao lật. Nữ tử trở tay không kịp, một thanh liền bị Long Phi theo đảo ở mặt đất, khôi lỗi sư nhược điểm đúng vậy cận thân bát sát, Long Phi một tay lấy nữ tử đè vào trên mặt đất, nàng lập tức liền hoảng hốt, huống chi nàng trên thân chỉ còn lại tên kia một chút xíu y phục, còn không đợi nàng bảo vệ. Long Phi một tay đặt tại nàng hai ngọn núi xong bỗng nhiên kéo một phát tiểu bảo kê bay cách thân thể, Long Phi quát ra một tiếng, cái tinh thần thao khống ta. Đại khôi lỗi sư. Rất ngưu bức sao? Lão tử muốn thân thể thao khống ngươi. Hỏa đều lớn, bị người trưởng khống cảm giác rất khó chịu, cũng không tiếp tục muốn lần thứ hai nếm thử. Hơn nữa phục sinh giới chỉ một lần độ bền chẳng khác nào một lần phục sinh, tổng cộng chỉ có 5 điểm độ bền. Cũng nói đúng là Long Phi chỉ có thể phục sinh 5 lần, dạng này lãng phí một lần, rất đau lòng nếu như không tìm về điểm hồi báo, đây không phải là thua thiệt đại phát. Hơn nữa, nữ tử tiểu bảo kê bị Long Phi xé rách đi, nàng tinh thần lực vô pháp tập trung, Long Phi đại thủ điên cuồng. Xoa nắng lấy, nàng liền càng thêm vô pháp tập trung tinh thần, cứ như vậy, nàng tinh thần thao khống thuật cũng liền thả không thả ra được, kệ Long Phi, Long Phi, đừng như vậy, kệ ngươi không thể dạng này. Ngươi ưa thích người không phải Hiên Viên Ly Nhi sao? Ngươi không thể đối với ta như vậy. Nữ tử giãy dụa lấy, chỉ là nàng tu vi rất yếu, chỉ có tự cấp cảnh giới, nàng mạnh là tinh thần lực, là khôi lỗi thuật, bị Long Phi theo ở mặt đất mặc kệ nàng giãy dụa như thế nào đều vô dụng, càng giãy dụa Long Phi tình thú càng là vang dội, dưới hông sát khí đằng đằng nổi lên, hồng hoang lực lượng hoàn toàn khống chế không nổi bắn ra lấy, kệ Hiên Viên Ly Nhi cũng phải, ngươi cũng trốn không thoát. Long Phi nặng nề nói xong, nói, ở ngươi không phải sẽ khôi lỗi thuật sao? Ngươi không phải sẽ thao khống ta tinh thần sao? Tiếp tục a. Ngay trong nháy mắt này, dưới hông bỗng nhiên dùng lực, kỳ a, nữ tử thân thể lắc một cái, hét lên một tiếng, nói là muốn thao lật liền muốn thao lật. Trọn vẹn hơn một giờ đi qua, nữ tử toàn thân không có nửa điểm lực lượng, toàn thân một mảnh ửng hồng, hai mắt mê ly, thật giống như tiến vào nhập mộng ảo tưởng giống như, có chút thống khổ, nhưng là càng nhiều là hạnh phúc, loại kia xé rách thống khổ, loại kia nói không nên lời, chưa bao giờ hưởng thụ qua hạnh phúc. Chết đi sống lại hạnh phúc giống như tiến vào cửu thiên. Long Phi từ trên người nữ tử đứng lên. Đúng vào lúc này, hệ thống bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, cũng ở cùng nhất thời gian, nàng trên đỉnh đầu dấu chấm than biến mất e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu phục bạn lữ, thu hoạch được vị thứ hai bạn lữ. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hai tên bạn lữ, điểm kinh nghiệm, linh nguyên giá trị gia tăng 15%. Xoa. Long Phi trong lòng giật mình, thầm nghĩ, người ta nói là làm sao điểm không ra nàng trên đỉnh đầu dấu chấm than đâu, nguyên lai là muốn từ phía dưới điểm A. Hai tên bạn lữ, 15% kinh nghiệm, linh nguyên giá trị tăng thêm, cái này quá thoải mái A. Ha ha ha, kìa tuy nhiên. Long Phi nhấc bàn tay đánh vào nữ tử trên mông, khẽ nói, ngài đừng giả bộ ngủ, tranh thủ thời gian tỉnh, chúng ta còn có sự tình không có xong xuôi. Nữ tử thân thể bi vi run rẩy một chút, thân thể vô ý thức cuộn rút lên, hai chân gấp rút, hai tay ôm ngực, nói, ở ngươi muốn làm cái gì? Ngươi còn muốn làm cái gì? Trong ánh mắt không biết là hận, vẫn là đừng cái gì, nàng hai mắt cách cao nhìn chằm Long Phi, địa ngục môn thiếu môn chủ một mực ưa thích là Hiên Viên Ly Nhi, bất luận cái gì nữ nhân hắn nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, hiện tại, vừa rồi phát sinh sự tình để cho nàng giống như nằm mơ, nếu như không phải dưới hông kịch liệt đau nhức nàng thật sự coi chính mình đang nằm mơ, thì làm cái gì? Long Phi tà ác cười một tiếng, nói, thì còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là làm một số bảo vệ làm sự tình. Nói xong, Long Phi hai tay khẽ động, ma trảo lại bắt lên đi, nữ tử thân thể lần nữa một quyển, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, ngược lại cũng không có tiếp tục phản kháng, nữ nhân thật vật trân quý đều thất lạc, nàng tâm đều phải chết, thấy được nàng nước mắt Long Phi tay khẽ động, lau khóe mắt nàng nước mắt, đem chính mình ngoại y cởi cho nàng bao trùm thân thể, sau đó vẻ mặt thành thật hỏi, ngờ ngươi nguyện ý làm ta nữ nhân sao? Mặc định của hệ thống, nhưng là Long Phi vẫn là muốn hỏi một chút, bởi vì phương diện này sự tình cưỡng cầu không tốt lắm, nữ tử tại chỗ liền sửng sốt, thì thào nhìn xem Long Phi, nói, ở ngươi không phải chỉ thích Hiên Viên Ly Nhi sao? Hiện tại làm sao? Long Phi ngắt lời nói, hiện tại đừng quản cái gì Hiên Viên Ly Nhi không Hiên Viên Ly Nhi, ta hiện tại liền hỏi ngươi, nguyên nhân làm ta Long Phi nữ nhân sao? Nữ tử nét mặt tươi cười như hoa, lập tức gật đầu, đầu điểm liền cùng gà con mổ thóc giống như, nguyện ý, ta nguyện ý. Số từ 1843.